Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 748, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 748 Diệp Tần Hạc định thần lại, vừa mới mở lời đã thấy Diệp Vĩnh Khang giơ tay lên, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng vội. Cậu dám cược với tôi không? Ánh mắt Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo kính, phớt lờ những lời bàn tán xung quanh. Tuy nhiên, phản ứng của chàng trai đeo kính hơi kỳ lạ, với xác suất chết như vừa nãy, cậu ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này rủi ro đã chuyển hướng, hơn nữa còn có thêm 30 triệu tiền cược có thể nói là thắng chắc, nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn rất khó coi, ánh mắt liếc qua liếc lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vài giây sau, chàng trai đeo kính đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ gật đầu đáp. Được, tốt, Diệp Vĩnh Khang cười nhạt nói, sau đó ngón trỏ chậm rãi bóp cò súng. Bầu không khí trong sảnh lớn như đông cứng lại, tất cả đều nín thở, có người nhát gan thậm chí còn nhắm mắt lại, không dám đối mặt với cảnh tượng đẫm máu sau đó. Tần Hạc càng siết chặt tay, toàn thân lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu sao Diệp Vĩnh Khang lại đột nhiên làm như vậy. Chỉ có Hoàng Thử Lang ở bên cạnh đang gân cổ lên nói với giọng điệu châm chọc. Có cần lấy cho anh một cái đệm lót không? Bằng không lúc nổ nát óc sẽ khó coi lắm đấy. Diệp Vĩnh Khang cười khẩy đáp, cảm ơn, không cần. Ngay lập tức ngón trỏ khẽ ấn, cài, âm thanh va chạm kim loại lanh lảnh vang lên, lúc này, mọi người có mặt đồng loạt há hốc mồm. Lại là ổ đạn trống không? Lúc này đã không còn bất cứ ngôn từ nào để có thể diễn tả biểu cảm của mọi người. Người nào cũng như tượng tạc sững sờ tại chỗ, đặc biệt là vẻ mặt bọn họ nhìn Diệp Vĩnh Khang hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh. 8 ổ 6 viên đạn. Nếu phát súng đầu có thể miễn cưỡng dùng từ may mắn để giải thích vậy thì phát súng thứ hai thì sao? Nếu cũng là may mắn thì có thể đi mua vé số luôn được rồi. Lời giải thích duy nhất là người này cố ý vì anh có niềm tin tuyệt đối. Điều này cũng cho thấy trình độ dùng súng của người này đã đạt đến một cảnh giới đáng kinh ngạc. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này mới có thể điều khiển ổ đạn súng ngắn theo ý muốn. Cao thủ, đây mới là cao thủ thực sự. Ngay cả Tần Hạc cũng cảm thấy bất ngờ, mặc dù trước đây anh ta đã từng thấy kỹ năng của Diệp Vĩnh Khang, nhưng không ngờ Diệp Vĩnh Khang lại dùng súng siêu phàm như vậy, quả thực là thần thánh. Cách chương.